Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Sinh diệt đại đạo cứu cực cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi sắp xếp ổn thỏa thì hắn đã cùng với Đế Thanh, Đế Phu, Đế Minh rời khỏi khởi nguyên đại lục đến thế giới ở bên ngoài. Và trước đó bọn họ đến cái nơi mà Đế Thanh đang sinh sống gọi là Vũ Lan Thành. Đến nơi đây thì Đế Thanh cho chỗ ăn chỗ ở nè, cho cả tiền để cho La Phong làm quen nơi này nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Đế Thanh cho La Phong một số tình báo nhỏ nhỏ thôi. Rồi thì vì hiện tại ở đây mua tình báo thì giá rất cao, mà cái tình báo mà không thể chuyển từ người này sang người khác được, do đó mà chỉ nói miệng một số thứ quan trọng thôi, để cho La Phong có thể tham quan cái nơi này mà một cách an toàn nhất. Thì sau khi nắm rõ tình báo xong thì La Phong mới một mình rời động phủ, bắt đầu lang thang quanh quẩn chốn này, nơi sắp là thành phố định cư dài đằng đẵng Vũ Lan Thành này. Được Đế Thanh nhắc nhở, hắn chỉ đem theo có 5.000 hùng nguyên tinh thôi. Tất cả 5 loại phân thân của ta cùng lao động, chẳng lẽ không kiếm được 5.000 hùng nguyên tinh này sao chứ? La Phong cẩn thận giữ gìn, hắn không mang theo bảo vật, của quý nhất ở trên người chỉ là số tinh ngọc này mà thôi. Lần tới Cửu Hà Thánh Giới, hắn mang theo năng lượng dự trữ đủ cho 1.200 lần hoàng mỹ thần thể. Lượng năng lượng ít ỏi để lại khởi nguyên đại lục cũng đủ cho phân thân trấn giữ rồi. Với 1.200 lần đó, 5 phân thân của hắn khi ra ngoài cũng chỉ giữ được tổng cộng cỡ 200 lần hoàng mỹ thần thể dự trữ, nhằm duy trì trạng thái cơ bản ở mức cực hạn. Khoảnh khắc La Phong rời khỏi động phủ thì các hệ thống phòng hộ đa dạng trong Vũ Lan Thành lập tức vận hành, như những cái làn sóng hữu hình vô hình trải khắp. Chúng thuộc quyền điều khiển của 3 điện chủ và 327 nguyên lão của nguyên lão điện, định kỳ quét qua toàn thành. Giờ đây làn sóng ấy cũng quét ngang qua La Phong. Tại khu vực trung tâm của nội thành có một đại động phủ to lớn. Trong sâu thẳm nơi đó, một thân ảnh toàn thân phủ ánh hào quang đang ngồi yên. Gương mặt của gã không biểu lộ bất cứ biểu tình nào. Giữa mi tâm của gã có một viên đá quý hình thoi màu đỏ. Đá quý bên trong đang nhanh chóng xử lý lượng thông tin khổng lồ. Trong Vũ Lan Thành, những tư liệu hỗn loạn về thượng đế lần lượt bị sưu tập. Thành viên mới vào thành, La Phong, địa chỉ động phủ số 99.179, khu Thiên Thủy, Vũ Lan Thành. Thực lực thần đế tiền kỳ, hư ảo. Hắn chung sống với Đế Thanh trong một động phủ, dường như đến từ cùng một nguyên thế giới hả? Thông tin về La Phong cũng hiện ra như vậy. Các thông tin này được tập hợp và đồng thời chuyển đến một kẻ nằm trong bóng tối. Ở một chỗ khác trong Vũ Lan Thành, một động phủ khổng lồ cũng đang là nơi trú ngụ của một sinh vật hình cầu to lớn. Bên ngoài đó, từng khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện, có kẻ la hét, có kẻ ngủ say, có kẻ oán hận, kẻ khác thì cười to. Ngoài ra xung quanh hình cầu đó còn có chi chít những cái lỗ lớn nhỏ. Từ trong các lỗ này, thân ảnh bay ra bay vào. La Phong, một thần đế vừa giàu thành hả? Cùng với Đế Thanh, xem ra không giàu thì nghèo. Hắn phải nếm thử đặc sản Vũ Lan Thành ta. Tôi đoán hắn thuộc hệ ngộ đạo giả chính thống, chứ hắn biết thế nào là thể hệ khác biệt. Mà Á Đạt, ngươi ra tay đi. Một mệnh lệnh ngay lập tức được ban ra. Một thân ảnh thấp bé từ một cái lỗ thủng trên sinh vật hình cầu bắn ra. Một tiểu thần đế tiền kỳ mới đến hả? Thân ảnh lùn kia nhếch mép cười quái dị. Lúc này tổ chức của gã đã khóa chặt vị trí của La Phong, chỉ cần ở khu vực công khai của thành, La Phong gần như không thể lẩn tránh được. Trong phút chốc, thân ảnh lùng đó bay nhanh về hướng La Phong. Thường gia trong Vũ Lan Thành chủ yếu là tập trung ở nội thành. Sau khi La Phong rời khỏi động phủ không lâu, hắn đã đến gần một thương gia. Không gian bên trong thương gia rất rộng lớn, có những khu vực độc lập, mỗi khu trưng bày ra một cái loại tàn hại của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Vị khách quý này, một người phục vụ chủ động tiến đến đón. Ta chỉ muốn tham quan chút thôi. La Phong không vội mua sắm, định đi vài vòng khắp thành rồi quyết định ra tay. Người phục vụ mới mỉm cười nói: Dạ thưa quý khách, thương gia của chúng tôi chuyên kinh doanh tàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Những tàn hại này có thể dùng để lĩnh hội tu hành, và một trong số đó có thể dùng để luyện khí, luyện dược, luyện thể, thậm chí để tinh luyện huyết mạch hùng nguyên nữa. Đúng là hại cốt chẳng ít chút nào nha. Ánh mắt của La Phong nhìn những không gian độc lập san sát, nơi đó có hơn 10 người phục vụ đứng chờ, trận pháp cũng đang vận hành. Chúng ta có tổng cộng 11.341 loại hài cốt, tất cả đều là hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, hùng nguyên chủng tộc cấp thấp trong cửu hạ thánh giới, chúng tôi sưu tập được ít nhất là 7/10. Người phục vụ bên cạnh tiếp lời. Mi tâm La Phong đã mở mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, cẩn thận quan sát từng bộ hài cốt này. Vũ Lan Thành, số lượng tu hành giả rất đông, mỗi người có cách quan sát khác nhau, chỉ cần không phá vỡ không gian độc lập để lấy hài cốt ra, những phục vụ cũng không hề phàn nàn gì. Hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, hắc dương phệ không thú, thần đế tiền kỳ, có thể tính là thuộc loại yếu rồi. La Phong vừa nhìn đã nhận ra, chỗ này bán 12 bộ phận tách rời của hắc vân phệ không thú, trong đó có lân phiến, một đoạn xương và một lọ huyết dịch dành cho việc tu hành, giá từ 100 hùng nguyên tinh đến 500 hùng nguyên tinh tùy loại. Còn như một cái móng vuốt khổng lồ nguyên vẹn kèm theo gân lớn toàn thân, có thể tinh luyện thành huyết mạch hoàn chỉnh. Ba món nguyên liệu ấy, mỗi loại đều có giá trị khoảng 20.000 hùng nguyên tinh. Thứ đắt nhất là một viên mệnh hạch nguyên vẹn, cần tới 100.000 hùng nguyên tinh. Hùng nguyên sinh mệnh tự sinh này, mệnh hạch cùng nguyên vẹn hả? La Phong có chút kinh ngạc. Hùng nguyên sinh mệnh trời sinh cũng giống như nguyên thế giới, có vùng đất bản nguyên. Mệnh hạch của chúng là trung tâm của sinh mệnh bản nguyên bẩm sinh đó. Khi mệnh hạch bị phá hủy, chúng sẽ bị bỏ mạng. Đó là cách giết chóc thường thấy. Việc lưu giữ nguyên mệnh hạch rất hiếm. Một hùng nguyên sinh mệnh trời sinh bị giết rồi đem bán mảnh dụng vậy. La Phong thầm than, những hài cốt này có thể tinh luyện lại huyết mạch, luyện dược, luyện khí, mục đích rất đa dạng. Dù vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Tu hành giả trong hắc ám tìm kiếm con đường để thoát khỏi lồng giam, phương pháp tốt nhất là nghiên cứu những sinh mệnh bẩm nguyên trời sinh như hùng nguyên này vậy. La Phong dạo quanh từng thương gia, bất kể lãng tới đâu, với khí tức thân phận thần đế tiền kỳ, nhân viên phục vụ đều rất niềm nở. Bí bảo cấp độ binh khí hả? La Phong cũng thấy đủ loại bí bảo với giá niềm yết. Những binh khí dành cho thần đế tiền kỳ thông thường để thần vương cứu cực cảnh sử dụng. Giả sử La Phong thuận tay đánh ra một kích, uy lực cũng hơn xa các bí bảo đó. Giá niệm biết của bí bảo thường vào khoảng 2.000 hùng nguyên tinh. Thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ, thần đế viên mãn, các bí bảo của từng cấp độ khác nhau đương nhiên giá cũng tăng vọt. Còn loại bí bảo trời sinh giá lại càng đắt nữa. Hóa ra ta khá là giàu ha. La Phong nhìn giá một vài bí bảo trời sinh, cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nhận ra cái chưởng trung giới của mình cũng thuộc hạng đắt sắc ra miếng. Tất nhiên bí bảo này một phần dùng để bảo vệ Đao Hà Tông, về phần nữa là do thực lực hắn hiện giờ không đủ để đem ra dùng. Vũ Lan Thành hay bất kỳ thành nào ở cửu hạ thánh giới đều đầy rẫy giết chóc, cướp bóc ăn trộm. Một người phục vụ giới thiệu với hắn. Dù cái món không gian bí bảo huyễn giới mê cung này có thể hòa vào thân thể, bảo vật cất giữ bên trong, cửu hạ thánh giới chẳng mấy ai trộm được. Những thần đế lợi hại gần như ai cũng sắm một cái. Huyễn giới mê cung này giá bao nhiêu vậy? La Phong mới hỏi. Dạ cũng không đắt chút nào đâu, có 100.000 hùng nguyên tinh thôi à, cả cửu hạ thánh giới này đều cùng giá vậy thôi, đi chỗ nào cũng vậy à. Người phục vụ cười đáp. La Phong xoay người rời đi. Dù các thượng đế tích lũy sâu đều có thể mua, nhưng La Phong mới tới cửu hạ thánh giới này, chút ít 100.000 hùng nguyên tinh cũng là từ đế thanh cấp cho, lấy để mua một vật để chống nạn trộm thì quá xa xỉ. Bảo vật phụ trợ tu hành cũng phong phú lắm nha. La Phong ngắm nhìn từng thứ kỳ trân. Kỳ trân trong cửu hạ thánh giới đều được tinh luyện từ các hùng nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Sau khi phục dụng sẽ hỗ trợ tu hành, hiệu quả cao hơn hùng nguyên tinh rất nhiều, song cũng vì vậy mà giá vô cùng đắt đỏ. Dạ, đây là bí bảo tên là Vô Tướng Thần Binh, có thể khắc bất kỳ cái loại bí văn nào lên trên, chỉ cần khắc tinh chuẩn rồi đó ha, liền có thể bắt chước từng loại bí bảo dùng để chiến đấu hay là nghiệm chứng tu hành đều rất là thích hợp. Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Nếu ngài mà có nó hả, ngài có thể lần lượt khắc thử ra rất nhiều loại bí bảo khác nhau, có thể biến đổi tùy ý luôn. Nghe xong, La Phong cũng có hơi động lòng đó. Bởi vì lĩnh ngộ một số bí văn tầng sâu của tinh thần tháp sinh diệt chi nhãn, hắn rất muốn thử khắc lục. Bao nhiêu tiền vậy? La Phong mới hỏi. Dạ, chỉ có 5.000 vạn hồng nguyên tinh thôi à. Người phục vụ vừa cười vừa đưa ra con số khiến La Phong hết hồn. Còn đắt hơn vô số bí bảo cấp thần đế viên mãn nữa. La Phong không nhịn được mà nói. Bí bảo mạnh đạt tới vài trăm vạn hồng nguyên tinh, cái này có thể mua được một bộ bí bảo thần đế viên mãn trọn gối hả? Người phục vụ mới cười. Dạ, rất nhiều thần đế mạnh ở đây đều sở hữu tàn hại hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới, lĩnh ngộ ảo diệu hài cốt, khắc vào vô tướng thần binh để nghiệm chứng bản thân. Đó là những gì mà bảo vật thông thường không thể so sánh được đó. La Phong âm thầm cảm thán, cám dỗ quá nhiều. Từ kỳ trân trợ giúp tu hành đến hài cốt hùng nguyên sinh mệnh thích hợp kiểu sinh mệnh, hủy diệt hoặc là sinh diệt kết hợp, rồi các loại bí bảo thích hợp, không thiếu thứ gì. Nhưng vấn đề là hắn quá nghèo. Không cần lo, Triệu Khinh cứ dạo Vũ Lan Thành một phen đã, ngày mai quyết định mua cái gì sau. La Phong rất có kiên nhẫn, không gấp một ngày này. Hắn nhận ra những bảo vật nổi danh như là Vô Tướng Thần Binh, Huyễn Giới Mê Cung đều có giá thống nhất ở nhiều nhà, nhưng mà hai cốt thì giá có chút khác, có chỗ sẵn sàng bán giá rẻ hơn. La Phong đang cân nhắc làm sao với giá thấp mà mua được đủ bảo vật để phù hợp tu hành. Nghèo quá mà, đừng nói là 100.000 hùng nguyên tinh, cho dù ta có 100 triệu sợ cũng không đủ tiêu nữa. La Phong bay lượn trong Vũ Lan Thành, ngước nhìn quanh, thấy vô số tu hành giả, nhưng mà hắn không để ý. Ở một góc xa có một thân hình nhỏ bé đang ngắm nhìn mình. Kẻ thấp bé ấy nở nụ cười hăng hắc. La Phong đây hả? Một thượng đế tiện kỳ mới đến hả? Thân ảnh nhỏ bé thầm nghĩ, liền ra tay. La Phong đang phi hành trên không trung nội thành, khu vực này cao thủ đông đúc. Chỉ riêng mấy trăm vị nguyên lão đã phải duy trì một hệ thống phòng vệ khổng lồ, khiến La Phong cũng thấy áp lực. Bỗng dưng một luồng gió thoảng qua người của La Phong. Hả? Chuyện gì? La Phong lập tức sững sờ, cảm giác như là một cơn gió thoảng, nhưng hắn mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Tựa hồ có ai ra tay với ta, nhưng lại chẳng để lại dấu vết gì vậy. Hắn cau mày, nhìn bốn phía càng thêm cảnh giác. Xa xa thân ảnh thấp bé tỏ ra khá kinh ngạc. Tên mới đến nãy sao lại chẳng giống ngộ đạo giả truyền thống vậy, có mấy phần cảm giác như hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp vậy đó. Thân thể quán tự như là một thế giới lớn, trong đó có dấu kín những kho báu nữa. Ta đã thăm dò quét qua rồi, nhưng mà không thể thẩm thấu được gì. Hồn nguyên huyết mạch tu hành giả dù bùng nổ có vẻ mạnh bạo, thân thể lại kiên cường hơn, nhưng việc khống chế tự thân chẳng sánh được mấy. Là phùng với thân thể dạng này, này lại chứng cho kẻ kia cảm giác như là một thế giới hoàn chỉnh rộng lớn. Khi mà gã cẩn trọng ẩn giấu chiêu thức, dù quét toàn thân La Phong cũng không xâm nhập nổi. Dù là giấu trong thế giới cũng không có ngăn cản được ta đâu. Thân ảnh nhỏ bé lạnh lùng cười, miệng há ra, một con côn trùng huyết sắc bay ra. Bảo bối nè, xông vào thế giới của hắn cướp sạch bảo vật cho ta. Người thấp bé nọ điều khiển con huyết sắc côn trùng này tiếp tục ra chiêu, phước nhẹ bên ngoài thất bại, vậy thì đánh thẳng vào trong. Còn côn trùng huyết sắc tức khắc ẩn mình, lách qua chướng ngại, xâm nhập thẳng vào thể nội thế giới của La Phong. Hả? Giữa không trung, chính La Phong vẫn cao độ đề phòng, lập tức phát hiện có bất ổn. Tại khởi nguyên đại lục, hắn đã luyện thành 9 loại sinh mệnh thể hình thái có hùng nguyên huyết mạch và chọn ra dùng 5 loại. Đây chính là vũ khí để vượt qua hiểm nguy đủ kiểu ở cửu hạ thánh giới này. Lúc bình thường hắn xuất hiện với hình dạng một phân thân gọi là thế giới phân thân. Phần thường này có sức phòng ngự đáng kể, lực lượng mạnh mẽ, sinh mệnh lực kiên cường, có khả năng ứng phó đa dạng. Quan trọng hơn, nó có chứa chính một thể nội thế giới, tương tự như thế giới sinh mệnh thể trước kia, càng nạp nhiều năng lượng lại càng lợi hại. Nên trong thế giới phân thân, năng lượng dự trữ khoảng 100 lần thân thể hoàn mỹ, còn 4 phân thân khác thì năng lượng dự trữ không quá lớn. Vô hình ba động vừa xâm nhập thể nội thế giới lập tức có cảm ứng. Thế giới phân thân càng mạnh, chỗ dựa là thể nội thế giới cũng càng vững chắc. Vẫn rất kiên cố, nhưng mà bảo bối của ta chuyên gặm phá không gian. Côn trùng huyết sắc phát động một luồng ba động, quét sạch thể nội thế giới, định cướp sạch bảo vật. Trong thể nội thế giới, giờ phút này có 4 phân thân còn lại khoanh chân ngồi. Mỗi phân thân đều mang dáng dấp La Phong, chỉ khác màu áo. Thiên địa phân thân hừ lạnh, lập tức tan ra thành một với toàn bộ thể nội thế giới này. Chiêu này là cùng thiên địa hợp nhất. Vách của thể nội thế giới trở nên như da thịt thiên địa phân thân. Áo diệu thiên địa hợp với thân thể một cách hoàn mỹ, uy thế mạnh hơn nhiều lần. Huyết sắc côn trùng cảm nhận thể nội thế giới đã khủng khiếp, nay áp lực và sức trói buộc tăng khoảng 10 lần. Đối với nó, nếu trước ví như là bơi trong nước, thì giờ chẳng khác nào lún vào keo dính vậy, toàn thân bị siết chặt. Thể nội thế giới của hắn không có dấu mẫu vật sao? Côn trùng huyết sắc thi triển ra bí pháp càn quét khắp thể nội thế giới, cuối cùng chỉ uổng công. Muốn trộm hả? Cả 3 phân thân còn lại trong thể nội thế giới nhìn chằm chằm vào nó. 5.000 hùng nguyên tinh La Phong mang theo thực ra giấu trong thể nội thế giới, được giữ trên người ở thời gian phân thân. Nếu mà vẫn bị trộm mất, La Phong chỉ định cam chịu mất tiền, coi như học phí vậy. Ai nói hắn là ngũ đạo giả truyền thống? Huyết sắc côn trùng nhận thấy không ổn, lập tức ẩn thân tháo chạy. Nó đâm thẳng vào cái mạng vách thể nội thế giới, nhưng mà không thể thoát ra được. Sau khi thể nội thế giới kết hợp với thiên địa phân thân, vách ngăn ấy tăng độ bền lên hơn 10 lần. Không hay rồi, vô tình mắc kẹt rồi. Côn trùng huyết sắc biết mình đã gặp đại họa rồi. Khi ở trong thể nội thế giới của La Phong, con côn trùng màu máu kia biết mình bị họa. Lúc này, từng con trùng máu lần lượt hiện ra, muốn xuyên thủng vách ngăn thế giới để thoát ra ngoài. Nhưng mỗi lần đều bị vách ngăn dày đặc và kiên cố hơn nhiều chặn lại. Đã sớm nghe nói ở Vũ Lan Thành nạn ăn cắp rất phổ biến, nay tự mình thấy thủ đoạn ăn cắp quả nhiên ghê gớm mà. 3 phân thân của La Phong trong thể nội thế giới đồng thời nhìn huyết sắc trùng khẽ cười nói: "Thả ta ra, ta sẽ không gây ra phiền phức nữa." Côn trùng màu máu lơ lửng trên không trung lên tiếng: "Người muốn trộm thì trộm, muốn vào thể nội thế giới của ta thì xông vào, giờ lại muốn đi dễ dàng vậy sao? Muộn rồi." Bà La Phong nhìn con côn trùng nói. Côn trùng màu máu giận dữ, sáu đôi cánh nhỏ vũ mạnh, chớp mắt đã lao gần một phân thân. Phân thân đó chính là Thiên Quang phân thân, một trong 5 phân thân của La Phong. Thiên Quang phân thân là cái loại phân thân bất khả phá, bản thân như là thần binh bí bảo. La Phong cực kỳ xem trọng phân thân này. Song năng lượng nó chứa được không cao, năng lượng càng mạnh, Thiên Quang phân thân càng dễ sụp đổ ngưng tụ, yêu cầu về ý chí tâm linh cũng càng lớn nữa. Gấp đôi năng lượng thần thể hoàng mỹ, nó sụp đổ ngưng tụ một lần. Gấp 3 sụp đổ lần thứ 2. Gấp 10 là trạng thái mạnh nhất La Phong hiện có thể duy trì. Sụp đổ 3 lần, vượt quá nữa, tâm linh ý chí không đủ để tiếp tục sụp đổ và ngưng tụ nữa. Trùng huyết sắc như bí bảo đâm vào Thiên Quang phân thân, cả hai va chạm như hai món bí bảo va đập, không ai bị tổn thương chút nào. Cái gì đây? Đây là phân thân yếu nhất về mặt năng lượng mà. Côn trùng màu máu kinh ngạc. Trứng. Thiên địa phân thân kết hợp cùng thể nội thế giới, lúc này đại năng lượng thiên địa tạo thành một cối xây khổng lồ, chính là một trong những bí pháp cực cảnh sinh diệt mà La Phong sáng tạo, sinh diệt ma bàn. Cối xây khổng lồ hoàn toàn nhốt côn trùng, muốn xoay nghiền nát nó, nhưng côn trùng này tựa như bí bảo chẳng sợ nghiền ép. Không ổn rồi. Côn trùng màu máu bị nhốt trong cái cối xây khổng lồ, tiếp tục bị nghiền ép mà không cách nào thoát ra được. La Phong, ngươi thật sự muốn? Côn trùng phẫn nộ gầm lên, La Phong nhíu mày. Đám ăn cắp này trình báo cũng rất mạnh, hắn vừa mới vào thành đăng ký vài thông tin cơ bản, vậy mà đối phương đã biết tên rồi. Chém! Nhưng quả phân thân bên cạnh liền thi triển ra chú sát chi thuật. La Phong có 5 phân thân, thế giới, thiên địa, thời gian, thiên quang và nhân quả. Nhưng quả phân thân ở mảng cảm ứng nhân quả cực kỳ nhạy bén, như sinh ra đã có ưu thế đó rồi, thích hợp với các bí pháp loại nhân quả. La Phong dùng đạo sinh diệt sáng tạo ra một bí pháp cực cảnh sinh diệt gọi là tuyệt sinh cơ. Một đạo chú sát vô hình giáng xuống ngay con côn trùng màu máu. Chỉ một thoáng, côn trùng liền gào rú thảm thiết, khí tức suy yếu hẳn. Dừng tay! Côn trùng vội hét lên. Chỉ là một tiểu côn trùng lại chịu được một đòn của ta hả? Vậy thêm một cái nữa xem. Nhưng quả La Phong ngạc nhiên. Ta nhận thua, nhận thua! Côn trùng vội thốt, nó chính là một trong tam đại bản mệnh trùng, do gã bỏ ra đại giới để bồi dưỡng. Bản mệnh trùng mà chết, bản thân gã cũng thương nặng. Quan trọng là thủ đoạn ăn cắp của gã phần lớn dựa vào con côn trùng này. Nhận thua rồi muốn đi dễ vậy sao? Cả ba La Phong nhìn nó. Ta nguyện bồi thường. Côn trùng bất đắc dĩ đành cam chịu, dù bán mệnh trùng có cơ thể cứng như bí bảo, chú sát chi pháp kia lại vô cùng khắc chế, thêm chút nữa chắc là nó sẽ chết đó. Ngươi có thể bồi thường bao nhiêu đây? Ít quá ta không thèm đâu. La Phong lạnh lùng. Một vạn hồn nguyên tinh, tao nguyện bồi thường một vạn. Côn trùng hạ giọng. La Phong mới cười. Trùng này không phải phân thân mà như phân thân vậy, sao chỉ bí bảo quý hiếm hơn nhiều. Ta cũng không cần ngươi bồi nhiều đâu, 20 vạn hồn nguyên tinh, thiếu một hạt ta giết ngay. 20 vạn hả? Côn trùng kêu thảm, quá dữ dội lại đòi nhiều như vậy. Cho người 3 cái hô hấp để cân nhắc đó, nếu trong 3 hô hấp không đồng ý, ta sẽ giết con trùng này. La Phong dứt khoát. Trước đó hắn xem qua nhiều cửa hàng, từng thấy con côn trùng tương tự, nghe về cái giá cần để bồi dưỡng rồi. Vừa giao thủ, La Phong ước tính đối phương tối thiểu bỏ ra 30 vạn hồn nguyên tinh, có khi đến 50-60 vạn. 3, 2. La Phong nhìn côn trùng. Được rồi. Cuối cùng côn trùng đành gật đầu. Cho ta chút thời gian, ta sẽ nhanh chóng đưa hồn nguyên tinh tới. Côn trùng mới nói. Ngươi biết động phủ của ta ở đâu ha? Mang hồn nguyên tinh tới động phủ, ta giao trùng lại. La Phong nói. Thu hồn nguyên tinh bên ngoài, hắn lo bị chẳng giết, vẫn lại nhận trong động phủ thì an toàn hơn. Được rồi. Côn trùng đành chịu, La Phong mới gật đầu. Vút một tiếng, hắn không đi dạo phố nữa mà hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về động phủ. Dù sau đây cũng là một mối làm ăn 20 vạn hồn nguyên tinh, tất nhiên phải cần cẩn thận rồi. Bắt ta định vụ 20 vạn hồn nguyên tinh hả? Bên tình báo nội bộ rõ ràng có vấn đề rồi. La Hà này thủ đoạn quỷ dị, các phần thân phối hợp khó lường, khó dây dưa. Ở đằng xa, thân ảnh thấp bé nghiến răng nhưng cũng đành bất lực. Gã lặng lẽ rời đi, chuẩn bị hồn nguyên tinh. Cái gì? Người bị ăn cắp còn bắt được một con côn trùng đặc biệt như vậy hả? Đế Thành nhìn La Phong kinh ngạc. Côn trùng đó rất lợi hại đó, lén lút chui vào thể nội thế giới của ta, nhưng đã vào thì không ra được. La Phong cười, chỉ dùng thể nội thế giới thì không giữ nổi côn trùng này, nhưng mà khi thêm thiên địa phân thân hợp nhất với một thế giới mới hoàn toàn giam được. Chưa đủ bồi thường, dứt khoát giết con trùng này. Ngươi dựa vào Vũ Lan Thành đã bị bọn chúng biết tên rồi, chứng tỏ thế lực đằng sau lưng trùng này có liên hệ với Nguyên Lão Điện. Tuy nhiên động thủ với ngươi chắc là do tầng dưới thôi, Nguyên Lão sẽ không nhàm chán đến vậy đâu. La Hà huynh nè, nếu lấy được 20 vạn hồn nguyên tinh này, hẳn là bọn chúng sẽ chú ý người kỹ hơn đó nghe. Đế Thành nói. Ý ngươi là không nên lấy hả? La Phong mới hỏi. Ăn cắp cũng chẳng đáng sợ. Người tự nguyên thế giới như ta và ngươi lại có phân thân, trừ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh còn ngại gì ai. Chỉ là phải chuẩn bị tâm lý, sau này chúng sẽ ra tay độc hiểm hơn nữa đó. Đế Thành mỉm cười. La Phong gật đầu. Cường giả tự nguyên thế giới đều giữ phân thân ở nơi đó, ra ngoài tranh đấu cùng lắm mất đi một phân thân, tổn thất bảo vật mà thôi. Chỉ khi nào nhảy thoát khỏi lồng giam mới khiến cho họ chết thật thôi. Bảo hiểm bên ngoài dù cẩn thận cũng không tránh được gặp phiền phức mà. Mấy chuyện nhỏ này không đáng nhắc đâu. La Phong không e ngại, đối phương đã ra tay thì phải chịu trả giá chứ. Một lát sau, có khách đến cổng động phủ. Đến rồi. La Phong cùng Đế Thanh đi ra. Một áo bào đen đứng đó, bên trong phủ đầy sương mù uốn lượn, cũng đang quan sát La Phong và Đế Thanh. Ngươi là La Phong, ngươi chắc chắn muốn 20 vạn hồn nguyên tinh này chứ? Áo bào đen lên tiếng, sương mù cuộn xoắn. Ngươi cũng có thể chọn không đưa. La Phong nhìn gã, Đế Thanh bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát. Cường giả tự nguyên thế giới thực ra ngạo khí đều cao, chỉ cần không chết không ai sợ ai cả. Tốt lắm. Áo bào đen gật đầu rồi ném ra một cái túi. Kiểm tra đi, bên trong có đủ 20 vạn hồn nguyên tinh. La Phong nhận lấy, thả ý thức vào mà dò xét, gật đầu xác nhận. Không sai. Hắn lập tức đứng yên, liền trục xuất huyết sắc trùng đang bị nhốt trong thể nội thế giới ra. Vừa thoát thân, con trùng màu máu này lập tức ẩn nấp rồi biến mất. Áo bào đen chẳng nói nhiều, xoay người rời đi. Ta phụng mệnh ra tay với La Phong, lần này thất bại, 20 vạn hồn nguyên tinh không thể để cho mình ta gánh được. Thân ảnh thấp bé và sương mù áo bào đen quay về cổ sinh vật to lớn hình tròn. Áo bào đen nhìn thủ hạ, lạnh giọng. Tìm hiểu con mồi là cơ bản nhất, mà người thất bại là vì năng lực không đủ thôi. Người thấp bé kia chỉ biết nhíu mày. Ăn cắp thất bại là chuyện thường, nhưng mà lần này giá quá đắt mà, tổn thất tận 20 vạn hồn nguyên tinh. Vũ kỹ, đừng hoàn toàn tin tình báo. Áo bầu đen nói. hắn lấy đi của ta ngần ấy Hùng Nguyên Tinh, cứ vậy mà bỏ qua sao? Người thấp bé bất bình. Để thành xuất thân nguyên thế giới là phần chắc cũng như vậy. Cường giả từ nguyên thế giới không nên tùy tiện đối phó đâu, vì nhất thời hả giận mà phải rõ đại gia đâu. Áo màu đen đáp. Người thấp bé muốn cãi lại, thua thiệt là mình, đương nhiên tức giận rồi. Chờ thời cơ thích hợp, gặp dịp tốt mới ra tay, phải để cho hắn thật sự đau khổ hối hận. Giết mất vài phân thân của cường giả nguyên thế giới chẳng đau ngứa gì, nhất định phải lấy được bảo vật thật. Áo màu đen nhìn tên thấp bé mà nói. Hãy chú ý theo dõi tên Lão Phong này, hãy có tin hắn lộ trọng bảo, lập tức báo với ta, sau này thành công sẽ chia cho ngươi một phần. Áo màu đen dặn dò, tên thấp bé gật đầu. Gã chuyên tìm con mồi, tất nhiên sẽ chăm chú theo dõi La Phong rồi. Mới vào cửu hạ thánh giới, đúng là thiếu Hùng Nguyên Tinh mà. La Phong gom được 20 vạn, cộng với Đế Thanh cho, tổng là 30 vạn, khiến lòng hân hoan, giờ có thể phóng tay một chút rồi. Hắn bắt đầu đi mua sắm, mỗi lần chỉ đem theo không quá 5.000 Hùng Nguyên Tinh, mất chừng 3 ngày dạo khắp nơi, tới mấy chục thương gia mới tiêu hết hơn 19 vạn Hùng Nguyên Tinh để mua đủ đồ cần dùng. Bắt đầu bế quan tu luyện thôi. Trước mặt La Phong là vô số tài nguyên, phần lớn là hài cốt hồn nguyên sinh mệnh, có khi là huyết dịch, đôi khi là lông vũ hoặc là các đoạn xương. Chỉ riêng hài cốt đã hơn 300 phần, mỗi phần giá khoảng 300 hồn nguyên tinh. So với tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn chứa đựng huyền diệu, những tàn hài hồn nguyên sinh mệnh bậc thấp dễ lĩnh ngộ hơn, đạo lý cao hơn một chút so với đại đạo hoàn chỉnh, nhưng vẫn dễ hiểu hơn nhiều. Phải biến nguồn tài nguyên để thành thực được thôi. La Phong lập tức nhập tĩnh, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. La Phong khoanh chân ngồi, mi tâm phóng sinh tử chi nhãn mở ra, nhìn vào một khúc xương cốt tráng kiện trước mặt. Tuy không đạt đến năng lực quan sát của sinh mệnh cao đẳng hùng nguyên, nhưng mà trong từng thứ thần đế, đây đã là một bí pháp vô cùng lợi hại. Sinh mệnh ảo diệu, hóa ra cũng có thể vận dụng như vậy. La Phong ngắm những cái bí văn khắc vào khúc xương tráng kiện, chỉ cảm thấy trong lòng như thể được sôi sáng, nhận ra được nhiều điều mới mẻ. Hắn đã mua hơn 300 bộ hải cốt của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, có loại thuộc tính sinh mệnh, có loại thuộc tính hủy diệt, có loại thì hoặc kết hợp giữa sinh mệnh và hủy diệt. Chúng đều chứa đựng những ảo diệu siêu việt cái từng thứ đại đạo hoàn chỉnh. Đây chính là thứ ta cần. La Phong chuyên chú đắm chìm, vùng ngã tìm hiểu. Từ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đến hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, rồi hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới, và cuối cùng là hùng nguyên thủy tổ. Mỗi bước tiến đều là một cái lần lột xác về bản chất sinh mệnh, mức độ phức tạp của bí văn ẩn chứa cũng thay đổi theo chất, nâng lên một tầm cao mới. La Phong hiểu rõ, phương pháp lĩnh hội tốt nhất là nên từ thấp lên cao, nghiên cứu từng từng ảo diệu, làm nền móng đủ vững chắc. Như vậy khi lĩnh hội cái vảy đỏ ngầm trong tinh thần tháp, độ khó sẽ giảm đi kha khá. Lầu cao vạn trượng, nền móng phải vững. Những hải cốt hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này chính là nền móng đó rồi. La Phong kiên nhẫn hấp thụ từng phần tri thức. Trong quá trình tìm hiểu bí văn, hủy diệt đại đạo của La Phong liền tự nhiên đột phá, đạt tới cảnh giới cứu cực. Chỉ vỏn vẹn nửa thế kỷ sau khi tiến vào cửu hạ thánh giới, hủy diệt đại đạo của La Phong đã đạt đến cứu cực, vì vốn trước đó chỉ còn một bước nữa là qua cửa. Năm tháng trôi nhanh, cuối cùng La Phong cũng lĩnh hội xong hơn 300 bộ hải cốt này. Xem như lĩnh hội qua một lần, mà không ngờ lại mất 36 kỷ nha. La Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giờ lại là lúc sử dụng hồn nguyên tinh rồi. Lần sử dụng đầu tiên hắn không sử dụng bất cứ bảo vật nào. Đến lúc này dùng hồn nguyên tinh, trạng thái lập tức tăng lên nhiều. Hắn bắt đầu chỉnh lý những hiểu biết lần đầu, sắp xếp thành hệ thống tri thức riêng. Việc này cũng ngốn mất 15 kỷ nữa. Nếu không phải vào cửu hạ thánh giới này, không tiếp xúc với biết bao nhiêu hài cốt hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp như vậy, toàn dựa vào một mình tìm hiểu thì bao giờ mới ngộ ra được những ảo diệu này chứ. La Phong cảm thấy may mắn vô cùng. Cái phiến vảy đỏ ngòm trên tinh thần tháp như ánh đèn soi đường trong hành trình tu hành xa xôi. Con đường đó quá xa, chi chít nguy hiểm. Do vậy cần càng nhiều tài nguyên mới có thể từng bước đột phá trở ngại. Bắt đầu lần thứ hai lĩnh hội. Lần này La Phong vẫn dùng trạng thái phục dụng hồn nguyên tinh, cẩn thận mà nghiên cứu. Giờ hai tầng trước là móng, tốc độ lần này nhanh hơn hẳn. Chỉ mất 12 kỷ đã tìm hiểu xong, sau đó tốn thêm 6 kỷ để dung hợp tri thức vào hệ thống của bản thân. Kết quả, hắn thuận tiện tự sáng tạo ra một môn bí pháp cứu cực cảnh sinh diệt đại đạo mới. Tích lũy đủ, việc sáng tạo bí pháp trở nên dễ dàng. Bắt đầu lần thứ ba. La Phong lấy ra một cái bình có 3 viên đan dược, thiên địa nhất tâm đan. Ở giai đoạn thực lực tương đối yếu này, đây là loại kỳ trân trợ giúp tu hành rất cao. Mỗi viên tốn 3 vạn hùng nguyên tinh, xa xỉ hơn nhiều so với việc dùng hùng nguyên tinh trực tiếp, nhưng hiệu quả hơn hẳn. Viên đan có màu xanh, mặt ngoài phát ra ánh sáng trắng âm u, ẩn chứa rất nhiều quy tắc ảo diệu, cứ như là đang dung hòa vào quy tắc thiên địa. La Phong dùng lực lượng khống chế đưa viên đan vào trong miệng. Hắn bỗng cảm thấy trong cơ thể giống như là phát ra từng tiếng nổ, toàn thân kể cả linh hồn hòa cùng với thiên địa quy tắc, tư duy vận chuyển thần tốc, nhìn đâu cũng bừng sáng linh quang, trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ ba tìm hiểu hài cốt, La Phong bắt đầu chìm vào tham ngộ. Lần tham ngộ thứ ba này, do hai lần trước dựng nền, lần này có thiên địa nhất tâm đang phụ trợ, hắn đào sâu vào cốt lõi ảo diệu về sinh mệnh và hủy diệt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hắn say sưa trong niềm vui bất tận. Khi dược hiệu của viên đầu dần phai, La Phong lập tức nuốt viên thứ hai, tiếp tục đắm mình trong cảnh giới. Trong lúc dược hiệu viên thứ hai vẫn còn, hắn đã lĩnh hội xong lực thứ ba. Ngay sau đó bắt tay vào chỉnh hợp, đưa tri thức mới vào hệ thống của mình. Để duy trì trạng thái, hắn uống luôn viên thứ ba của thiên địa nhất tâm đan, tiếp tục đắm chìm trong lĩnh hội. Kiến thức về sinh diệt cũng không ngừng va đập, dung hợp. Hợp! La Phong chợt thấy đầu óc trì trệ, mệt mỏi dữ dội, còn nhói đau, trạng thái tuột dốc hẳn. Hết dược hiệu rồi hả? Lúc này La Phong mới dừng lại. Quả nhiên là linh đan thượng phẩm mà, thiên địa nhất tâm đan có thể uống liên tục nhiều nhất là 10 viên. Dược sau đó linh hồn sẽ bị tổn thương, cần nghỉ dưỡng cả trăm năm lận. Ta mới uống có 3 viên thôi, chỉ thấy mệt thôi. Hắn mới cười. Lần bế quan này kéo dài 87 kỷ, hiệu quả còn tốt hơn việc đỉnh ngộ 2000 kỷ tại đại lục khởi nguyên nữa. La Phong vô cùng chắc chắn, dưới sự hỗ trợ của vô số tài nguyên, hiệu quả lần bế quan này thực sự có thể sánh ngang với hàng chục lần đỉnh ngộ tại đại lục khởi nguyên. Vì khi ở khởi nguyên đại lục, rất khó tiếp xúc với số lượng lớn những cái tàn hài thi thể của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, khiến cho người ta dễ rơi vào bình cảnh. Còn tri thức mới có thể khiến cho người ta bừng tỉnh và đột phá bình cảnh. Sinh diệt đại đạo, đạt đến cứu cực cảnh rồi. La Phong không hề cảm thấy bất ngờ. Khi còn ở khởi nguyên đại lục, hắn đã lĩnh ngộ được 8 loại bí pháp cứu cực cảnh của sinh diệt đại đạo. Giờ đây chỉ cần tích lũy thêm mười mấy loại bí pháp nữa, đột phá đến cứu cực cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Lần này hắn chỉ đơn giản là thâm ngộ tri thức từ những cái tàn hài mà đã tự nhiên đạt đến cảnh giới này rồi. Sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt, phương hướng tương lai ta đã vô cùng rõ ràng rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Bậc cao tầng của tinh thượng tháp, sinh diệt chi nhãn cùng hai tàn hài sinh mệnh đặc thù, về cơ bản có lượng lớn hài cốt hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi. Kiến thức đã rộng mở, La Phong càng thêm tự tin về con đường tu luyện tương lai. Con đường tiến hóa của ta là theo đuổi sinh mệnh càng khổng lồ càng tốt, sinh mệnh chi nguyên càng mạnh càng hay. La Phong xác định to lớn là tốt, giống như là một thế giới nguyên khổng lồ, thậm chí còn vượt qua cả nó nữa. Sinh mệnh ta không bị giới hạn kích cỡ, càng lớn càng tốt, miễn sao quản lý được, cứ phóng tới cực hạn khổng lồ thôi. La Phong nghĩ, quá khứ tu hành giả không dám đi lối này, đơn thuần to lớn sẽ tồn tại nhiều yếu điểm như năng lực sát phạt, khả năng chạy trốn đều yếu, dễ bị lợi dụng. Con đường hủy diệt theo đuổi cực hạn sát phạt, không quan tâm điều khác, miễn đạt sát phạt cao nhất thôi. Hai lối đi cực đoan, hầu hết tu hành giả sẽ không làm như vậy vì điểm yếu quá nhiều, nhưng La Phong có sinh diệt đại đạo để cân bằng. Con đường sinh diệt của ta chính là kết hợp hai cực đoan này. La Phong biết rõ ba hướng đều cực kỳ khó, sinh mệnh, hủy diệt đều đi đến cực đoan, rồi muốn hợp thành một độ khó lại càng cao nữa. Song từ cái vảy đỏ ngòm trên tinh thần tháp, hắn lờ mờ thấy được đường đi như vậy. Vảy đỏ ẩn chứa sự sinh tồn khủng bố vô tận, nhưng thiên về sát phạt thì yếu hơn. La Phong nghĩ rằng thiếu một trong hai thì không xong, phải phát huy sức mạnh tột đỉnh của cái vảy đỏ ngòm đó, lại bù đắp điểm yếu, đó là con đường của mình. Con đường này cực khó, ta chỉ mới khởi đầu mà thôi. La Phong vẫn phấn chấn vì cuối cùng hắn đã có một lộ trình mơ hồ để vượt khỏi lồng giam rồi. Hắn cũng hiểu còn phải trải qua rất nhiều chướng ngại nữa. Từng bước một mà đi. Bây giờ ta cần thêm nhiều hài cốt hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp nữa. La Phong thầm nhủ. Những hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, thực lực từ thần đế tiền kỳ đến thần đế viên mãn khác nhau. Sinh mệnh thể càng mạnh, bí văn ảo diệu càng sâu. La Phong mua hơn 300 bộ, mỗi bộ giá khoảng 300 hùng nguyên tinh thuộc dạng rẻ rồi. Sắp tới chính là lúc cùng đi săn với đế thanh rồi. Hắn trước hết phục dụng hùng nguyên tinh để hồi phục vài ngày, Kế tiếp là dựa vào sinh diệt đại đạo vừa lĩnh ngộ ra toàn vẹn, tự sáng tạo ra một bộ bí pháp thích hợp cho năm phân thân. Một khi đã ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo rồi, chỉ cần vung tay là cứu cực cảnh bí pháp, thậm chí phối hợp nhiều chiêu thức tạo thành cấm chiêu, sát chiêu, uy năng đột phá giới hạn. Đây là lý do mà thượng đế tiền kỳ ngộ đạo giả có thể đấu ngang thượng đế trung kỳ hùng nguyên huyết mạch tu hành giả. Lại ba kỷ trôi qua. Đến lúc xuất quan rồi, La Phong cảm thấy đã sẵn sàng, liền đứng dậy bước ra khỏi tỉnh thất. Đế Thành biết La Phong bế quan nên đã kiên nhẫn chờ đợi. Ngày trước lần đầu đến Cửu Hạ Thánh Giới, gã cũng mua nhiều tài nguyên cải thiện thực lực rồi mới ra ngoài săn bắn. Đế Minh và Đế Phu lại ra ngoài hả? Hai tên này chịu khó thiệt nha. Đế Thành lắc đầu. Đế Minh và Đế Phu đi tay trắng, không mang nổi một hùng nguyên kinh. Cả hai lang thang khắp Vũ Lan Thành kiếm tìm cơ duyên, cũng đến một số cửa hàng ngắm hài cốt. Tuy qua lớp ngăn cách không nhìn tỉ mỉ được, nhưng mà ít nhiều cũng có thu hoạch. Đế Phu thực lực yếu quá, khó tìm việc ở Vũ Lan Thành. Đế Minh thì khác, hắn có hùng nguyên huyết mạch, miễn cưỡng đạt đến thần đế tiền kỳ, tìm việc không khó gì, nhưng mà không cam lòng thôi. Đế Thành nghĩ thầm, cũng không muốn can thiệp nhiều, cho họ chỗ ở miễn phí đã là giúp đỡ quá lớn rồi. Bỗng Đế Thành cảm giác được La Phong đang rời khỏi tỉnh thức. La Phong! Đế Thành ở phía xa liếc nhìn. xuất quan rồi, tôi định mua một bộ binh khí bí bảo rồi ra ngoài săn đó. La Phong cười nói. Đế Thành ngạc nhiên, vui mừng. Có thể ra ngoài săn rồi sao? Đế Thành vẻ mặt thành thực nhìn về phía La Phong, mở miệng dò hỏi. La Huynh à, lần này chúng ta cùng nhau ra ngoài đi săn, tất nhiên cần phối hợp chặt chẽ. Do đó rất cần thiết hiểu rõ thế mạnh của nhau đó. Ta tu hành không gian chi đạo, sở trường nhất là dùng kiếm trận khốn địch, giết địch. La Phong thần sắc bình thản đáp. Ta giỏi chém giết cận chiến. Sinh diệt đại đạo lấy chuyển hóa sinh diệt làm trọng tâm, chém giết cận chiến chính là sở trường. Đạt đến cứu cực cảnh sinh diệt đại đạo, thực lực của hắn đủ để sánh ngang thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả thông thường. Chỉ dựa vào cái điểm này, La Phong đã có thực lực thần đế tiền kỳ trong đám ngộ đạo giả. Huống hồ, hắn còn có 5 loại phân thân cường đại, thực lực vượt trội hơn. Ngay cả những kẻ thần đế tiền kỳ chuyên luyện thể cũng khó sánh với La Phong có điểm đặc thù 5 loại thiên phú như vậy. Hay lắm đấy nha, ta phụ trách bày trận, còn ngươi cứ chém giết cận chiến, quả thật là phối hợp hoàn mỹ rồi. Đế Thành nghe xong vui mừng cười lớn. Trong giới tu hành, chọn lấy con đường chém giết cận chiến thực sự không nhiều. Bởi mục tiêu của họ là hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Những hùng nguyên sinh mệnh đều có thân thể cường đại và thiên phú trác tuyệt. Có điều ta hiện còn thiếu một món binh khí vừa tay đó. La Phong nhíu mày, nói ra bối rối của mình. Đi, ta đi cùng ngươi chọn lựa nha. Đế Thành không chút do dự mà đáp, thậm chí âm thầm quyết định nếu mà La Phong không đủ hùng nguyên tinh thì gã có thể tạm thời cho mượn. Một lát sau, La Phong và Đế Thành tiến vào một cửa hàng trong Vũ Lan Thành. Ngày trước khi La Phong vừa đến, hắn đã đi khắp thành mấy lần nên khá rõ về các loại binh khí bí bảo nơi đây rồi. Chính là đôi này nữa. La Phong liếc mắt thấy một đôi bao tay màu đen, trong mắt của hắn ánh lên một tia hưng phấn. Ôi dạ, đây chính là đôi bao tay mà Tàng Nguyên Đạo Quân từng luyện chế, ẩn chứa diệu lý sinh mệnh và hủy diệt chi đạo. Khi mà sinh diệt kết hợp lại, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố nha. Hiện nay Tàng Nguyên Đạo Quân ở Hắc Ám Thánh Giới là một trong những tồn tại đỉnh cao. Hai đại đạo sinh mệnh và hủy diệt của ông ấy đều chạm đến nửa bước hùng nguyên rồi. Bên cạnh, người phục vụ lập tức giới thiệu. Những điều này La Phong đã từng nghe rồi. Tàng Nguyên Đạo Quân là một ngộ đạo giả cực kỳ mạnh. Hai đại đạo đều đạt tới nửa bước hùng nguyên, thực lực còn mạnh hơn cả hai vị thủy tổ nữa. Giá bao nhiêu vậy? Đế Thành ở bên sốt ruột mà hỏi. Dạ, 10.000 hùng nguyên tinh. Người phục vụ mỉm cười mà đáp. Giảm chút được không vậy? La Phong bắt đầu trả giá. Tại Cửu Hạ Thánh Giới này, ngoài các món ít ỏi có giá trị cố định, phần lớn bảo vật đều có thể thương lượng. Đôi bao tay này tuy mạnh nhưng đối tượng sử dụng rất hạn chế. Chỉ người kim tu sinh và diệt hai đại đạo như La Phong mới động lòng mà thôi. Vậy thì để ta đi hỏi lâu chủ cái đã nha. Người phục vụ thấy La Phong có ý mua, lập tức đi báo cáo. Một lát sau lâu chủ đích thân đến. Sau một hồi cò kè mặt cả căng thẳng, cuối cùng đạt thỏa thuận là 98.000 hùng nguyên tinh. La Phong hài lòng nhận lấy đôi bao tay. Đây là tác phẩm khi Tàng Nguyên Đạo Quân tại giai đoạn thần đế hậu kỳ từng vì đệ tử mà đích thân luyện chế. Bây giờ Tàng Nguyên Đạo Quân ở Cửu Hạ Thánh Giới danh vọng rất cao. Phải biết rằng một người đạt đến thần đế hậu kỳ ở Vũ Lan Thành đã có hy vọng vào Nguyên Lão Điện. Tàn Nguyệt đạo quân khi ấy tuy chỉ là một nguyên lão, nhưng thực lực gần ngang ngửa điện chủ rồi. Bảo bối tốt nha. La Phong vừa niệm đã luyện hóa đôi bao tay, cảm nhận ảo diệu của sinh diệt kết hợp bên trong, lập tức yêu thích không rời. Bí bảo thần đế hậu kỳ, giá không quá cao, nhưng nếu đạt thần đế viên mãn, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn hùng nguyên tinh đó nha. Đôi này ngươi mua lời to rồi đó. Đế Thanh cười nói. La Phong gật đầu tán đồng. Trước đó La Phong bỏ ra 19 vạn hùng nguyên tinh mua tài nguyên, lần này chi thêm 9.8 vạn cho bí bảo, hùng nguyên tinh trên người còn rất ít. Lúc này ở tại động phủ, đế phu gương mặt lo âu nhìn đế minh hỏi. Đế minh à, người thật định ra ngoài đi săn hả? Ta ở Vũ Lan Thành cũng lâu rồi, kết giao không ít tu hành giả có hùng nguyên huyết mạch đó. Đế minh đáp. Bằng hùng nguyên huyết mạch đạt đến thượng đế tiền kỳ, tu hành giả trong Vũ Lan Thành có rất nhiều. Mấy chục thần đế tiền kỳ hùng nguyên huyết mạch tu hành giả liên thủ vẫn có hy vọng giết một con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp dạng yếu nhất. Nhưng mà cũng có thể gặp nạn đó nha. Đế phu nhìn bạn đồng hành, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Đế minh khẽ mỉm cười an ủi. Yên tâm đi. Thực ra gã có bí mật riêng, dù không có phân thân thuộc, nhưng nhờ phần thưởng về ý chí từ kho báu vô hạn không gian, còn nhờ Viêm Phong thủy tổ lấy nhiều bảo vật giúp nữa. Trước đây gã xin thủy tổ các vật bảo mệnh cực mạnh gắn liền với linh hồn, khi gặp nguy hiểm tử vong có thể tự động kích phát. Ngoài ra đế minh còn tự đổi trong kho vô hạn không gian một bảo vật bảo mệnh. Gã biết bản thân không có phân thân thuộc, bảo mệnh phải đặt lên hàng đầu, những mặt khác có thể từ từ mà tích lũy. Con đường tu hành không dung kẻ lùi bước. Ánh mắt đế minh kiên định. 100 kỷ trôi qua trong Phủ Lan Thành, gã quan sát lâu, dẫn ra hầu hết nhân vật cuộc khởi đều trưởng thành từ những trận tử chiến với hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Đế minh à, nếu quyết định ra ngoài phải chọn đồng đội cẩn thận à. Đế phu nhắc nhở. Ừ. Đế minh hiểu rõ tầm quan trọng của chọn đồng đội. Ở ngoài thành không có luật lệ ràng buộc gì, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Gã kéo dài đến giờ mới đi cũng vì nhẫn nại tìm đồng đội phù hợp. Đây chính là lý do Đế Thanh từng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra La Phong, một đồng đội đáng tín nhiệm, thực lực lại cao. Quay trở lại chỗ của La Phong, lúc này sau khi hắn mua cái đôi bao tay kia xong á, thì La Phong bỏ ra hơn 100 ngày để quen thuộc, rồi cùng Đế Thanh lặng lẽ rời khỏi Vũ Lan Thành. Bên ngoài cổng thành Vũ Lan, một chiếc phi thuyền màu đen ẩn nấp tức thì, mắt thường khó nhận ra. Đây chính là chiếc phi thuyền mạnh nhất của Đế Thanh, sở hữu khả năng ẩn nấp tuyệt vời. Dựa vào thực lực của chúng ta, mục tiêu chủ yếu là hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế tiền kỳ. Loại thần đế trung kỳ bất yếu thì không sợ, nhưng muốn giết lại khó nhọc đó. Trên phi thuyền, Đế Thanh phân tích. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, chỉ nhìn bên ngoài, khó đoán chuẩn xác sức mạnh thực mà. La Phong tỏ ra vẻ lo ngại. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà thôi, ngươi và ta cùng phán đoán là được rồi. Đế Thanh cười. La Phong gật đầu đồng ý. Ra khỏi thành cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh đó, không chỉ đề phòng hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thôi đâu, mà còn phải cẩn thận đồng loại nữa. Đế Thanh nhắc nhở. Ừ, ta hiểu rồi. La Phong đáp. Mi tâm mở ra mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, phạm vi hàng ước dặm xung quanh đều nằm ở trong tầm kiểm soát. Kể cả dấu vết thời không, khí tức hay sóng ba động còn sót, hắn đều quan sát kỹ càng. Đế Thành cũng vận dụng bí bảo dò xét khắp nơi trong hư không. Chúng ta đang đi dần đến gần một trong 9 con sông lớn, Lãnh Băng Hà. Nơi 9 dòng sông này cư trú vô số hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, càng gần càng dễ chạm mặt đó. Thần đế tiền kỳ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp chiếm hơn 9% trong số chúng. Loại càng mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu mà gặp siêu cường cũng ít. Đế Thành khá thoải mái. Bởi gã có nhiều kinh nghiệm đi săn, trước đây khi cùng nhóm bạn khác, Đế Thành phải đề phòng cả đồng đội. Giờ thì khác rồi, hành động với La Phong trở nên nhẹ nhõm hơn. Cả hai đều có phân thân tại khởi nguyên đại lục, không có lý do lớn để hại nhau làm gì. La Phong đang định nói gì, bỗng hắn im lặng, nhìn về phía xa. Mi tâm mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn thấy một sinh vật khổng lồ, ẩn nấp trong hư không. Với 2 cái cánh khổng lồ, nó có cặp lợi trảo, đôi cánh còn to hơn thân mình, đầu hình tam giác với 3 cái gương mặt. Đang lạnh lùng quét nhìn xung quanh. Đôi cánh chim lưng giáp màu xám xịt, tràn đầy hơi thở tĩnh mịch, chỉ cần cảm nhận đã thấy dao động rõ rệt rồi. Tam diện hôi diệt thú, dựa theo hình thể, khí tức, ba động, hình như nó vẫn là thần đế tiền kỳ. La Phong trịnh trọng nói, đồng thời hắn vung tay, chiếu lên bản đồ hư ảo, đánh dấu vị trí con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp này. Đế Thanh điều khiển phi thuyền đen cẩn thận áp sát, rốt cuộc cũng phát hiện ra con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đó. ta cũng cảm giác được thực lực của nó còn ở cấp bậc thần đế tiền kỳ. Đế Thanh dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Đế Thanh huynh à, để ta thử ra tay trước cho. Ánh mắt La Phong lóe lên chiến ý. Ta chưa từng giáp mặt một hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp nào cả. Đế Thanh gật đầu cười. Được rồi, nếu ngươi không địch nổi, ta mới xuất thủ. Gã cũng muốn thông qua dịp này xem rõ thực lực thực sự của La Phong. Thân của La Phong chợt lấp lánh một cái lớp áo choàng trắng, đó chính là Thiên Quang Phân Thân hóa thành áo giáp. Thiên Quang Phân Thân là một trong năm phân thân có độ cứng rắn nhất, dùng làm áo giáp thích hợp hơn là mua những bí bảo loại giáp. Bí bảo giáp hư hỏng nhỏ còn sửa được, nhưng mà nếu thiệt hại nặng, tổn hại bí văn rất khó hồi phục. Còn Thiên Quang Phân Thân hóa thành áo choàng, cho dù có tan nát, năng lượng lưu chuyển có thể khôi phục lại rất nhanh. Đi. La Phong vừa đụng tâm ý, liền tiến vào thời tuyến của tương lai. Trong tu hành giả, người có thể đi vào cái thời tuyến của quá khứ không hiếm thấy, nhưng có thể vào tương lai thời tuyến thì lại cực kỳ ít. Đây cũng là bản lĩnh của phân thân thời gian. Là Phong huynh có thể hoạt động tại thời gian tuyến khác nhau sao? Đế Thành nhìn cảnh này mà âm thầm hãi hùng. Tam diện hôi diệt thú ẩn nấp trong hư không, ba khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ngó bốn phía, cái đuôi dài nhỏ như sợi tơ thông thả đông đưa, kiên nhẫn chờ đợi. Nó biết thường có tu hành giả di chuyển về phía lãnh băng hà, đây chính là cơ hội nó hạ sát thủ. Đốt chứng tu hành giả. Trong lòng nó tràn đầy khát vọng, ăn càng nhiều tu hành giả, nó nhận được thiên địa ban thưởng càng lớn, bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có ngày sẽ thoát khỏi thế giới này. Đột ngột, một loạt hình chiếu thế giới giáng xuống, trấn áp thẳng lên tam diện hôi diệt thú. Tu hành giả khi lĩnh ngộ đạo, tâm linh ý chí đều được nâng lên cao. Chỉ như là Đế Thanh, vạn giới quốc chủ khi đột phá đến cứu cực cảnh, ý chí mới trọn vẹn bước vào thần đế cảnh. Còn La Phong từng lĩnh ngộ sinh, hủy, sinh diệt. Ba đạo liên tiếp đến cứu cực cảnh, ý chí tăng lên vượt xa. Đặc biệt khi thông thấu sinh diệt đại đạo, sức mạnh càng lớn. Giờ phút này thế giới phân thân của La Phong đạt 300 lượng hoàng mỹ thần thể năng lượng rồi. Nên tâm linh ý chí khống chế dễ dàng. Vậy cho nên thế giới chiếu ảnh này uy lực kinh khủng. Thiên địa hợp nhất. Thiên địa phân thân giờ đây cùng thiên địa xung quanh hòa làm một, tựa hồ thiên địa đều nằm dưới chưởng khống của La Phong. Thế giới chiếu ảnh tất cả trói buộc tam diện hôi diệt thú lại. Có tu hành giả. Tam diện hôi diệt thú thất kinh, đôi cánh dãy dụa mãnh liệt muốn phá gông xiềng, nhưng mà lực trói này quá mạnh, khiến nó chỉ phát huy được 6-7 phần sức, lòng thầm kêu thảm, nguy rồi. Cẩm chiêu thiên tuyệt chú pháp liệt nguyên thuật. Đúng lúc này, nhân quả phân thân của La Phong thi triển ra cấm chiêu sáng tạo từ sinh diệt đại đạo sau khi hoàn chỉnh, thiên tuyệt chú pháp. Chiêu này tiêu hao năng lượng lớn nhưng mà sát lực vô cùng đáng sợ. Cùng lúc, thế giới phân thân cũng xuất ra liệt nguyên thuật. Tam diện hôi diệt thú trước mắt thấy từng chùm sao ảo đến, nghiền ép ý chí. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp là dạng vượt ngoài lồng giam, bất kể linh hồn hay thân thể, sinh mệnh lực đều cứng cỏi vô song. Giữa lúc hứng chịu thiên tuyệt chú pháp và liệt nguyên thuật, tam diện hôi diệt thú chỉ cảm thấy chấn động dữ dội, ý thức cũng trì trệ. Ngày khác này, chấm một La Phong khoác áo choàng trắng, thân hình nguy nga, chỉ bằng khoảng 1/3 tam diện hôi diệt thú, bất thình lình xuất hiện trước mặt của nó. Xuất hiện cùng lúc, La Phong với bộ bí bảo bầu tay khổng lồ như cái lợi trảo, ẩn chứa ảo diệu sinh diệt, liền đâm xuyên thẳng vào ngực của tam diện hôi diệt thú. La Phong cảm giác từng ngón tay của mình như hóa thành lưỡi đao, mang theo sát khí sinh diệt vô cùng sắc bén. Sau khi đâm xuyên qua cái lớp lưng giáp và da thịt trước ngực tam diện hôi diệt thú này, hắn bất chợt kéo mạnh hai tay xuống, rạch rỗng vết thương, khiến máu màu tím phun ra xối xả. Thịt da lớp lưng giáp này của nó quả thực cứng rắn khác thường mà. La Phong dựa vào bí bảo thủ sáo này mới xé toạc vết thương, cũng cảm nhận được lực cản khủng khiếp, không khỏi thầm may mắn vì bản thân đã dùng cả cấm chiêu chú pháp và liệt nguyên thuật. Như vậy mới có thể đả thương tam diện hôi diệt thú nặng đến mức này, bằng không khó mà đạt được thành quả lớn rồi. Tam diện hôi diệt thú bị thương nặng, lập tức tỉnh táo lại. Nó chẳng thèm bận tâm đến vết thương lớn trên ngực, liền mở ra khuôn mặt ở mặt trước, phun ra một tia sáng màu xám bao phủ La Phong. La Phong lập tức co người lại, hóa thành luồng sáng lao ngay vào vết thương nứt ở ngực bụng của tam diện hôi diệt thú, chui hẳn vào trong cơ thể của nó luôn. Tia sáng màu xám chỉ sát rạc qua lưng, là một mảng áo bào bị thổi bay cùng chút da thịt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tự lành. Cột sáng màu xám kia lực công phá vẫn rất ghê gớm nha. Vừa chui vào trong cơ thể đối thủ, La Phong liền cảm thấy huyết nhục bốn phía ép tới. Máu tím phát ra ánh xám, mang theo sức mạnh ăn mòn cực mạnh, thi nhau nuốt chửng áo bào màu trắng bên ngoài. Thiên quang phân thân của hắn biến thành lớp áo bào toàn là màu trắng, bắt đầu nham nhở chỗ này chỗ kia, nhưng mà rất nhanh lại lành lặn. Mệnh hạch nằm ở chỗ nào chứ? Hai tay La Phong liên tục xoẹt qua, xé rách thêm nhiều huyết nhục, đi sâu vào lỗi thân thể của tam diện hôi dực thú này. Cảm giác sinh mạng quấy nhiễu bên trong, tam diện hôi dực thú gào lên đau đớn. Ở phía xa, trong phi thuyền màu đen, Đế Thành đứng theo dõi không rời. La Phong huynh, thực lực của ngươi... Đế Thành không khỏi kinh ngạc. Ai cũng biết, dù chỉ là sinh mệnh cấp thấp thuộc loại hồn nguyên, nhưng mà thần đế sơ kỳ cũng đã có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà La Phong kịch chiến chính diện còn chiếm ưu thế nữa. Mới vừa giáp lá cà, đã xé toàn phần bụng, còn chui hẳn vào trong nữa. Đúng là quá hung mãnh mà. Đế Thành đáy lòng thầm thán phục. Gã biết rõ cường giả cận chiến phát huy ra được tuyệt kỹ càng điên cuồng thì càng đáng sợ. Nhưng mà chiếc bột sinh mệnh cấp thấp của Hùng Nguyên không dễ như vậy đâu. Với kinh nghiệm dày dạn, Đế Thanh hiểu rõ khó khăn. Thực lực của thượng đế sơ kỳ có thể gia nhập đội săn bắn ở Vũ Lan Thành, thường kết hợp 3-4 người cùng một lúc, một chọi một mà hạ được sinh vật cấp thấp ở vũ trụ này cực kỳ hiếm. Lần này gã mang La Phong theo cũng do tự tin bản thân mình đã bước nửa chân vào thần đế trung kỳ rồi. Ngay lúc mà La Phong vừa đang chống đỡ máu độc ăn mòn, vừa đang điên cuồng tìm kiếm mệnh hạch thì... Ánh mắt của tam diện hôi dực thú chợt lộ ra vẻ lạnh lẽo, rồi bỗng hóa thành một cái biển mù xám mênh mông, không tiếng động. Từ trạng thái huyết nhục chuyển sang sương mù. Phòng ngự và sức mạnh bộc phát bị giảm sút, nhưng năng lực bảo toàn tính mạng, lẫn trốn hay đánh lén đều gia tăng. Lập tức, khắp bốn phương tám hướng quanh La Phong là sương xám dày đặc ăn mòn, còn hiểm hơn cả huyết dịch. Bộ áo bào trắng toát bên ngoài của hắn bị rách nát, nhưng mà nhờ sức mạnh sinh mệnh mãnh liệt vẫn liên tục phục hồi. Phùm phụp, trong làn sương xám, những cái móng vuốt sắc bén bất ngờ chộp xuyên ngực, lưng, đùi La Phong, liên tiếp những cú vụ rách cả áo bào. Nhưng mà thế giới phân thân trữ lượng năng lượng tới 300 lần, khiến cho chỉ mất chút da thịt mỏng bên ngoài chẳng mấy chốc đã liền lại. Gã tu hành giả này thân thể còn dai hơn ta sao? Mảng sương xám khổng lồ điến người, nó chọc thủng áo bào trắng, cào rách lớp da này, cũng lắm chỉ để lại vài vết thương nhỏ, mà chớp mắt đối phương hoàn toàn phục hồi rồi. Người ta thường nói sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp nhất á, thân mình đã cứng rắn hơn cả những kẻ tu luyện thông thường, thọ mệnh cao. Vậy mà giờ đây gặp La Phong, nó sinh ra nhận thức, kẻ trước mặt này, xét về thân thể hay sức sống đều vượt trội, chẳng những chiêu thức tinh diệu mà còn có bí bảo lợi hại trong tay nữa. Không thể đánh ngang, chỉ còn biết trốn mà thôi. Khối sương mù xám khổng lồ tức tốc tháo chạy về phía xa. Muốn trốn hả? Cấm chiêu, chưởng trung thế giới! La Phong khẽ động ý niệm, bằng cách hợp nhất với thế giới lĩnh vực xung quanh, thiên địa phân thân của hắn tung ra cấm chiêu, là kết quả từ việc lấy sinh diệt đại đạo làm nền móng, mô phỏng theo ngày sinh của bí bảo chưởng trung giới sáng tạo lại. Chiêu này nhờ 8 loại cứu cực cảnh của sinh diệt đại đạo ghép thành, cực kỳ tương hợp với thiên địa phân thân. Ngày tức khắc, một bàn tay to ảo ảnh xuất hiện, trong lòng bàn tay là một thế giới chứa toàn bộ mù xám, dưới áp lực từ chưởng trung thế giới, tốc độ phi độn của sương mù xám giảm mạnh. Sương mù xám thấy tình thế không ổn, lập tức chia thành 9 phần nhỏ, tản ra bốn phía hồng tẩu thoát. Cấm chiêu, thời gian hành giả. Thời gian phân thân của La Phong xuất chiêu, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng lúc xuất thủ, chỉ trong chốc lát đập tan một luồng sương mù. Khi sương mù phân thân này phân thành 9 giải, thì sức chống cự của mỗi phần suy yếu khá nhiều, không đỡ nổi cấm chiêu của thời gian phân thân thuộc đường sinh diệt. Phùm phục, tựa như là chuỗi trận oanh kích, có 7 trong số 9 nhánh sương mù xám bị tiêu diệt. Khi đến nhánh thứ 7 tan biến thì một giọt thịt cỡ viên châu liền thoát ra, xoay tròn lơ lửng. Mệnh hạch. La Phong thấy như vậy, đôi mắt bừng sáng, cuối cùng đã khoanh vùng mục tiêu. Mệnh hạch này thường ẩn giấu là cái lỗi sinh mệnh của toàn bộ hồn nguyên cấp thấp này. Dù cấm chiêu của thời gian phân thân gián đoạn nghiêm trọng tới mệnh hạch, nhưng vẫn chưa đủ sức hủy diệt. Thế giới phân thân to lớn nguy nga, dưới phép hỗ trợ chưởng trung thế giới, bước nửa bước đã đuổi kịp cái viên thịt đó. La Phong chỉ cần vung tay phải vỗ xuống, năm ngón tay tựa năm lưỡi đao, nhờ bí bảo thủ sáo ẩn chứa hoa văn huyền diệu, chẳng cần tung tuyệt chiêu vẫn đi kèm uy lực khủng. Đây chính là điểm mạnh của bí bảo, nâng cao đáng kể sức mạnh của chủ nhân. Viên thịt trốn chạy phát ra tiếng gào gấp gáp. Xoẹt! Năm ngón tay sáng lấp lánh lướt qua, trên cái viên thịt nhỏ xuất hiện ba đường vết thương sâu hoắm. Cùng lúc sương mù xám ngừng lơ lửng rồi quay trở lại, hợp thành một thân tam diện hôi diệt thú nứt toác, không chút sinh khí nào, rồi rơi ầm xuống đất, làm mặt đất hơi lung lay. La Phong hít sâu, vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng cũng tiêu diệt được một hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi. Hắn hạ mình nhìn thi thể to lớn, chợt cảm thấy bao gian truân, lần này phải đem toàn bộ tuyệt chiêu ra phô diễn, từ cấm chiêu cho đến chú pháp, liệt nguyên thuật, nếu không trận chiến sẽ gian nan như thế nào thì chưa dám chắc nữa. Một loạt cấm chiêu dựa vào toàn diện sinh diệt đại đạo, phối hợp ba loại phân thân riêng biệt, thêm vào bí bảo thủ sáo, La Phong mới giết được sinh vật cấp thấp này, loại yếu nhất trong số đó. Một tên hồn nguyên sơ kỳ cấp thấp thôi mà đã cần ta dốc sức đến mức này rồi. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm định lượng. Lúc này thì phi thuyền đen đáp xuống gần đó, Đế Thành từ bên cánh cửa đi ra, ánh mắt khó giấu vẻ sửng sốt. La Phong huynh à, ngươi vừa đơn đã độc đấu đánh một con hồn nguyên cấp thấp đó nha. Đế Thành kính phục nói. Nếu nói cuộc chiến mở đầu có chút yếu tố tấn công bất ngờ, nhưng mà bước về sau, tam diện hôi diệt thú đã hóa sương mù, lại liên tục thử móng vuốt tấn công nhục thân của La Phong, mà La Phong vẫn ung dung chịu đòn. Điều này cho thấy thân thể của hắn vượt trội. Còn nữa, ngươi đơn độc tiêu diệt toàn bộ, dưới đẳng cấp thần đế sơ kỳ ngộ đạo giả mà thực lực đạt đến mức này thiệt hiếm đó nha. Đế Thành nói thêm. Lực chiến của ngươi trong số thần đế sơ kỳ ngộ đạo giả đủ đứng nhóm đầu rồi. Đế Thành khâm phục cảm thán. Trước đó gã nghĩ có thể La Phong thực lực chỉ tầm cỡ bình thường, với lại không có cái tòa tiểu tháp kỳ bảo chính tận kia hỗ trợ sẽ bị giảm bớt kha khá. Nhưng mà xem ra La Phong bộc lộ sức mạnh còn trên mong đợi, Đế Thành rất mừng, cả hai phối hợp săn bắn hẳn sẽ sinh lợi nhiều hơn dự kiến rồi. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp giống nhiều loại mà, ta may mắn khắc chế được tam diện hôi diệt thú này thôi, nếu là loại khác chưa hẳn ta đủ sức làm đến mức này đâu. La Phong cười đáp. Đi săn theo đội mà, đâu phải là một mình ngươi đâu mà lo chứ. Nào, xử lý chiến lợi phẩm đi, đây là con hồn nguyên cấp thấp đầu tiên trong trải nghiệm của ngươi đó. Đế Thành cũng bật cười mà nói. La Phong gật đầu nhìn thi thể đồ sổ trước mắt này, đây đúng là chiến tích cá nhân gặt hái từ lần đi săn đồ mà. Hắn vung tay thu con thi thể này lại. Con hồn nguyên này ngươi tự tay hạ gục, tự giữ lấy cho mình. Đế Thành nhấn mạnh. La Phong lắc đầu. Không cần vậy đâu, đã cùng nhau lập đội rồi, vẫn phải chia đôi như giao ước chứ. Kỳ thực trước khi tổ đội, Đế Thành có nói là sau này chia mỗi người nửa phần, cũng là vì muốn nhường La Phong. Bởi Đế Thành sống lâu ở Vũ Lan Thành, tài sản phong phú hơn nhiều. Dù vậy thấy La Phong thể hiện cứng cửa nhường này, Đế Thành biết chia hay chẳng phải là thiệt thòi gì. Thực lực mạnh đường cận chiến, phối hợp với họ lại càng trơn tru. Thôi được rồi. Đế Thành cười ha hả. Gã biết cùng La Phong làm đồng đội, thành tựu về sau còn vô tận. Một bộ dạng kết hợp hai bên, kết quả săn bắn sẽ gây chấn động không nhỏ đây. À mà Đế Thành huynh à, con hùng nguyên cấp thấp này trị giá bao nhiêu vậy? La Phong mới hỏi. Đó là loại thần đế sơ kỳ thuộc dạng hùng nguyên cấp thấp đó. Theo ta thấy, giá sắp xỉ 80 dạng hùng nguyên tinh. Đế Thành đáp. La Phong khẽ gật đầu. Nếu là cái loại mạnh hơn, giá trị còn cao hơn nữa. Nhưng muốn đấu với hùng nguyên tầng giữa thì hắn hợp sức cùng Đế Thành may ra thắng một trận, giết trọn thì lại càng khó. Tiếp tục cuộc săn thôi nào. Đế Thành cười, giọng hừng hực khí thế. Hai kẻ này lần đầu phối hợp xuất hành, chắc chắn là danh quang rầm rộ rồi. Hết tập 53 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.